Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, đã sinh hiên, dì sinh diễm, thanh liên kiếm ầm ầm rơi xuống. Viêm dương kiếm ý hình thành lĩnh vực, liền phảng phất giống mỡ bò đồng dạng bị cắt mở. Một kiếm phá viêm dương kiếm ý, tiêu diễm đồng tử đột nhiên rụt lại, hai tay run nhè nhẹ. Trong lòng điên cuồng hò hét, điều đó không có khả năng, ta không tin, ta cùng Diệp Hiên chênh lệch không thể lại lớn như vậy. Diệp Hiên thần sắc băng lãnh, trong miệng phát ra một tiếng vang nhỏ, đây bất quá là vừa mới bắt đầu. Thanh liên kiếm lần nữa chém xuống, danh xưng vương giả quy nguyên kiếm ý, giống như là một kiện tuyệt đẹp đồ sứ đụng phải tảng đá cứng rắn. Ầm ầm vụn, quy nguyên kiếm ý phá, hai đại kiếm ý trong nháy mắt bị thanh liên kiếm chỗ đánh tan. Tiêu Diễm ngây dại, Vệ Tuấn ngây dại, một đám kiếm tu toàn bộ sợ ngây người. Thanh liên thánh tử đã vậy còn quá mạnh, kiếm ý ở trước mặt hắn giòn giống giấy tựa như, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Không đáng chú ý, Tiêu Diễm căn bản không đủ xem. Tựa như thánh tử vừa mới nói, chênh lệch, vĩnh viễn chính là chênh lệch. Ai, không phải Tiêu Diễm không được, thật sự là thanh liên thánh tử quá cường đại, đổi thành ta nhóm chỉ sợ còn không bằng Tiêu Diễm đây. Ngay tại một đám kiếm tu nghị luận thời, điểm, thanh liên kiếm khư thế không giảm, đã hướng phía Tiêu Diễm vào đầu chém xuống. Tiêu Diễm thần sắc đại biến, trong lòng tràn đầy kinh hoàng, thân hình lui nhanh, chỉ tiếc thanh liên kiếm kiếm thế đã đem sở hữu góc độ đều phong tỏa chết rồi. Mặc cho Tiêu Diễm như thế nào né tránh, đều không dùng. Phốp, làm thanh liên kiếm lực lượng cuồng bạo dư âm quét đến Tiêu Diễm lúc, cả người hắn giống diều đứt dây tựa như bay ra ngoài, trong miệng ngụm lớn máu tươi đột nhiên phun ra. Diệp Hiên bước ra một bước, giơ tay lên, bấm tay thành chảo, một cỗ khổng lồ hấp lực trong nháy mắt theo hắn lòng bàn tay bắn ra. Bay ngược Tiêu Diễm, không tự chủ được bị khổng lồ hấp lực cấp hút quay về. Rơi vào Diệp Hiên trong tay, trong sân một đám kiếm tu kinh khủng nhìn hình ảnh trước mắt. Diệp Hiên một tay dựa vào phía sau, một tay vươn về trước. Tiêu Diễm thì lẳng lặng lơ lửng tại Diệp Hiên trước người. Đây là một cái gió nổi mây phun thời đại. Sân khấu tuy lớn, lại không tha cho hai cái chủ giác. Diệp Hiên ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng đến Tiêu Diễm hai mắt. Không mang theo mảy may tình cảm, ngữ khí bỗng nhiên vang lên. Có ta Diệp Hiên, liền không cần một cái khác Tiêu Diễm. Theo Diệp Hiên tiếng nói rơi xuống. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt theo cánh tay hắn tuôn ra, xâm nhập Tiêu Diễm trong cơ thể. Tiêu Diễm chỉ cảm thấy kinh mạch trong cơ thể mình tại lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi dưới sự, bắt đầu đứt thành từng khúc, nhất thời tâm như cho tàn. Trong miệng phát ra thì thào nói mớ, đã sinh hiên, dì sinh diễm. Bốn phía kiếm tu nhìn xem tựa như biến thành hoạt tử nhân giống vậy Tiêu Diễm. Cảm thấy chợt cảm thấy không chịu nổi. Trong đó một tên kiếm tu hơi có chút bất mãn nói. Thanh liên thánh tử, người cùng Tiêu Diễm đến cùng có nhiều thâm cừu đại hận. Muốn dưới như thế ngoan thủ. Diệp Hiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía tên kia kiếm tu. Tiêu Diễm đồng dạng là chúng ta kiếm tu bên trong một thành viên. Thánh tử lại không phải. Người như thế đối phó Tiêu Diễm, không phải là xem thường chúng ta kiếm tu. Tên kia kiếm tu ngữ khí đã phi thường bất tiện. Còn dư lại kiếm tu cả đám đều hướng về là nhìn thằng ngốc. Nhìn về phía hắn, lúc nào kiếm tu có như thế đoàn kết. Cái gọi là kiếm tu, cái nào không phải say mê với kiếm đạo. Tính cách lạnh lùng người, một đám kiếm tu trong lòng im lặng, lưu ly thánh địa người. Ánh mắt rơi vào tên kia kiếm tu trên thân về sau. Diệp Hiên khóe miệng bôi qua một tia trào phúng. Ta Diệp Hiên làm việc, nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Thoại âm rơi xuống, Diệp Hiên hai tròng mắt thanh liên lớn tiếng, ánh mắt thâm thúy hóa thành chí mạng vòng xoáy. Tên kia kiếm tu thân thể bỗng nhiên tự đốt, lửa cháy hừng hực trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục